Chương 1518, đại sát khí trở về. Từ đào nguyên đảo bay thẳng Tây Ban Nha ba nhét la cái kia, thực tế hành trình so với bay trở về Hoa Hạ còn muốn hơi hơi xa một chút, bất quá lấy Guns trẻ ảm J650 máy bay năng lực bay liền chặng, tương tự cũng là chỉ cần tại Úc Châu rơi xuống đất thêm một lần dầu, sau đó là có thể trực tiếp đã tới. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi ngồi đảo nguyên hảo công vụ máy móc, đi qua 15 tiếng tả hữu phi hành, rốt cuộc đã tới ba nhét la kia bầu trời. Dọc theo con đường này, Hạ Nhược Phi đem khoang sau lớn phòng ngủ nhường cho hai nữ sinh, hắn ra mặt còn chưa đủ dày, vì lẽ đó ở hai người lúc nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ là ở bên ngoài ở lại đương nhiên, khoang máy bay bên trong chỗ ngồi cũng là có thể để nằm ngang biến thành một chiếc giường đơn, chỉ là thư thích độ không có khoang sau phòng ngủ giường lớn cao như vậy, nghỉ ngơi là không có bất cứ vấn đề gì. Mãi đến tận máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết mới sau khi rời đi khoang phòng ngủ, đi tới khoang máy bay trung đoạn, ngồi vào Hạ Nhược Phi đối diện, trói lại đai an toàn. Hạ Nhược Phi nhìn đến tinh thần sáng láng hai người, cười hỏi, ngủ có ngon không rất tô tờ A Lăng Thanh Tuyết cười ha ha no ý nói, cơ trưởng, kỹ thuật bay rất tuyệt, máy bay một đường đều phi thường vững vàng, ngủ ở trên giường đi theo mặt đất ngủ cũng không khác nhau gì cả. Đây Tống Vi thì lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, Nhược Phi, ngươi khổ cực dô y đem phòng ngủ nhường cho chúng ta. Ngươi chính mình cũng ngủ không được ngon giấc chứ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta ở nơi nào đều có thể ngủ. Hơn nữa còn là nằm xuống liền cái kia loại, lại nói này hàng không ghế dựa yên bình giống như phi thường mềm mại thư thích, làm sao có khả năng không ngủ ngon. Đây ba người vừa uống tiếp viên hàng không bưng lên tiên ép nước trái cây, vừa tán gẫu. Máy bay rất nhanh sẽ dựa theo tiêu chuẩn tiến vào trường trình tự từng bước hạ thấp độ cao, thành lập hạ trưởng nói. Cuối cùng vững vàng rơi vào ba nhét la cái kia phi trường trên đường chạy. Làm Hạ Nhược Phi mang theo Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi thông qua kiểm tra hải quan, đi ra sân bay lối đi thời điểm, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ Chu Lỗi Vân, Khương Hiểu Thần cùng với Ngô Lỗi cũng sớm đã ở bên ngoài chờ đợi nên đón. Nguyên bản người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đánh với Barcelona như vậy nặng cân thi đấu, hơn nữa còn là cả tạ lộ nhì ạ đẹp bi. Làm câu lạc bộ chủ tịch Chu Lỗi Vân là nhất định phải đến tràng, bằng không fan bóng đá cũng sẽ cảm thấy cái này chủ tịch làm sao đối với câu lạc bộ như thế không trọng thị liền đánh với tử địch thi đấu đều không xuất hiện ở trên khán đài là đội bóng góp phần trợ uy, còn cần ngươi làm gì mà Chu Lỗi Vân nguyên bản chỉ cần ở thi đấu cùng ngày chạy tới ba nhét la vậy là được rồi. Nhưng khi hắn xác nhận Hạ Nhược Phi hành trình phía sau, lập tức không chút do dự thả tay xuống đầu tất cả mọi chuyện. Trước giờ từ quốc nội chạy tới, Khương Hiểu Thần là Chu Lỗi Vân ở câu lạc bộ phát ngôn viên, hắn tự nhiên là đại biểu câu lạc bộ tới đón máy móc. Cho tới Ngô Lỗi, thì lại hoàn toàn là bởi vì cùng Hạ Nhược Phi quan hệ cá nhân tốt, cũng bị Chu Lỗi Vân gọi tới đồng thời nên đón. Chu Tổng Lỗi từ Khương Tổng Hạ Nhược Phi cười ha ha đi qua đi chào hỏi nói. Hạ Tổng một đường khổ cực Chu Lỗi Vân đưa hai tay ra đến nhiệt tình cùng Hạ Nhược Phi nắm tay. Mà Khương Hiểu Thần cùng tài xế đồng thời vội vã nhận lấy Hạ Nhược Phi ba người hành lý. Hạ ca Ngô Lỗi cũng mang theo một tia cảm kích lên trước một bước hướng về Hạ Nhược Phi vân an. Ngô Lỗi đối với Hạ Nhược Phi cảm kích, đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Sớm nhất là ở Hạ Nhược Phi theo đề nghị, hắn trước giờ tiến hành rồi vai thương giải phẫu, đồng thời từ Hạ Nhược Phi triển khai xuân về diệu thủ, để hắn ở trong vòng một tuần liền khôi phục lại có thể tham gia huấn luyện trình độ. Sau đó Hạ Nhược Phi càng la truyền thụ hắn một bộ phi thường hữu hiệu luyện thể động tác, hắn mỗi ngày kiên trì huấn luyện động tác này phía sau, bất kể là lực lượng hay là thân thể tính hao y hòa, đều so với lúc trước ở quốc nội đá bóng thời điểm đề cao một đoạn dài. Bởi vì tính hao y hòa càng tốt hơn, thân thể chống lại năng lực càng mạnh hơn, hiện tại Ngô Lỗi dẫn bóng đột phá thời điểm tự tin rõ ràng càng nhiều, mà đang lợi dụng ý thức của mình chạy ra đơn đao cơ hội phía sau. Bởi vì đối với cước pháp khống chế càng đúng chỗ, hơn nữa tự tin cũng so với trước đây đủ, vì lẽ đó tiến cầu S.U.E.T. cao hơn so với trước kia rất nhiều, cũng không tiếp tục là cái kia liên tiếp bắn ném đơn đao nâu cầu vòng trọng yếu hơn chính là, câu lạc bộ trên dưới đều biết Ngô Lỗi. Cùng Hạ Nhược Phi quan hệ cá nhân rất tốt thờ, vì lẽ đó đối với hắn cũng so sánh chăm sóc, bao quát ở trong phòng thay quần áo, đội bóng một ít lao đại ca đối với hắn cũng so sánh nhiệt tình. Để hắn rất nhanh sáp nhập vào cái đoàn này đội. Đương nhiên, cũng là bởi vì năng lực của hắn xứng đáng với người Tây Ban Nha ổn đội chủ lực, hiện tại đần độn so với huấn luyện viên vẫn còn so sánh coi trọng hắn, trên căn bản xem như là phòng chủ lực, trên tùy hệ nở đầu dùng đến nhiều nhất chính là Ngô Lỗi cùng Ái Lệ Xì ạ hợp tác. Mới vừa từ Hoa Hạ siêu cấp thi đấu vòng tròn chuyển nhượng đến giải Tây Ban Nha, Bình Đài một hồi tăng lên nhiều như vậy, Ngô Lỗi nhưng có thể có tốt như vậy một cái bắt đầu, ở Ngô Lỗi chính mình xem ra, những thứ này đều là Hạ Nhược Phi mang cho hắn. Nếu như không có Hạ Nhược Phi trợ giúp, Ngô Lỗi cảm giác mình khó khăn gặp phải sẽ lớn hơn nhiều lắm. Hạ Nhược Phi cười ha ha ở Ngô Lỗi bả vai nhẹ nhàng đập một quyền, nói, không sai a, xem ra gần nhất huấn luyện không có lười biếng, rõ ràng so với trước đây khỏe mạnh có thêm. Ngô Lỗi cười ha ha, nói, Âu Châu bên này huấn luyện càng thêm khoa học, hơn nữa dinh dưỡng món ăn thực cũng đều là căn cứ cầu thủ một cái nhân tình huống hồ tiến hành phối hợp, ngoài ra ta bình thường cũng rất nhiều luyện, cho nên vẫn là có chút tiến bộ. Hạ Nhược Phi tự nhiên biết Ngô Lỗi nói ra luyện là cái gì, hắn vui mừng gật gật đầu. Tiếp theo Hạ Nhược Phi mới cho mọi người giới thiệu lẫn nhau, đương nhiên, hắn giới thiệu Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi thời điểm, đều chỉ nói là bằng hữu của chính mình, lần này là theo lại đây giải sầu. Chu Lỗi Vân kỳ thực vẫn luôn quan tâm Hạ Nhược Phi blog, thế bạ, Hạ Nhược Phi rất nhiều tình huống hắn đều tương đối quen thuộc, hết thể Hạ Nhược Phi fans đều biết, Lăng Thanh Tuyết là Hạ Nhược Phi bạn gái, tình huống này Chu Lỗi Vân tự nhiên cũng lý giải. Bất quá Hạ Nhược Phi chỉ nói là bằng hữu mình, Chu Lỗi Vân tự nhiên cũng sẽ không đần độn hỏi nhiều. Mà Tống Vi thân phận hắn liền rõ ràng hơn. Lúc trước hắn chất nhi Chu Nguyên còn mưu toan cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, nhưng la đem hắn sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Phía sau vẫn là Triệu Dũng Quân hỗ trợ nói tốt cho người, mới xem như là đem sự tình lắng xuống. Đương nhiên, Chu Lỗi Vân cũng coi như là nhân họa đắc phúc, bởi vì chủy hệ nở Na Y làm quen Hạ Nhược Phi, đồng thời còn làm vui lòng lôi hắn đồng thời đầu tư câu lạc bộ đá banh, sự quan hệ giữa hai người rõ ràng kéo gần lại rất nhiều. Bất kể nói thế nào, đối với tên Tống Vi, Chu Lỗi Vân đó là như sấm bên tai. Hơn nữa hắn cũng tỉ mỉ chú ý tới, Hạ Nhược Phi đem Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết tựa hồ là đặt ở ngang hàng vị trí, hắn trong lòng thì càng là hơi dùng mình. Bất quá sành sỏi Chu Lỗi Vân tự nhiên sẽ không biểu hiện ra, hắn chỉ là mười phần nhiệt tình về phía hai người chào hỏi, sau đó liền mang theo mọi người hướng đi chỗ đậu xe. Chu Lỗi Vân cho Hạ Nhược Phi dự định lần trước Hạ Nhược Phi ở cái kia trong nhà cách rượu Mộc Lan cửa hàng, hắn lâm thời để Khương Hiểu Thần đi thêm đặt trước hai cái xa hoa căn hộ, cùng nguyên lai cái kia gian nối liền cùng nhau. Trung ương cách rượu Mộc Lan cửa hàng cũng không có thiết trí phòng tổng thống, xa hoa căn hộ cũng đã là khách sạn quy cách cao nhất phòng. Bởi vì không dám đi vọng tự suy đoán Hạ Nhược Phi quan hệ của ba người, vì lẽ đó Chu Lỗi Vân liền dứt khoát định rồi ba gian phòng, cho tới buổi tối bọn họ dùng mấy gian phòng, hắn liền không cần quản, ngược lại nhiều một hai căn phòng phí dụng, đối với Chu Lỗi Vân tới nói, căn bản liền như muối bỏ bể cũng không bằng. Trên thực tế Chu Lỗi Vân ở bà nhét la người giàu có kia khu nhỏ trang viên sang trọng hơn thư thích, chỉ là đó dù sao cũng là nhà hắn, hắn cũng lo lắng Hạ Nhược Phi ở tại người khác không quen, huống chi Hạ Nhược Phi còn dẫn theo hai người bạn gái, vậy thì càng không tiện. Nhận lấy thẻ mở cửa phòng phía sau, mọi người liền đồng thời đi thang máy lên lầu. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đến phòng vị trí tầng trệt phía sau, liền trở về phòng của mình. Bay mười mấy tiếng, các nàng cũng bức thiết hy vọng có thể tắm thay quần áo khác, đồng thời trang điểm một phen. Chu Lỗi Vân, Khương Hiểu Thần cùng với Ngô Lỗi thì lại bô y tiếp Hạ Nhược Phi đến rồi hắn chỗ ở gian phòng. Cân nhắc đến Hạ Nhược Phi tàu xe mệt nhọc, ba người cũng không có ở lâu thêm, hơi hơi tán gẫu sau một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Chu Lỗi Vân còn vì Hạ Nhược Phi chuẩn bị hoan nghênh tiệc tối, đến thời điểm tự nhiên có thể càng thâm nhập giao lưu. Hạ Nhược Phi cũng khách khí đứng dậy đem ba người đưa đến ngoài cửa. Hắn đột nhiên nói, đúng rồi Lỗi tử, ngươi bây giờ còn ở quán rượu này sao? Ngô Lỗi cười nói, Hạ ca, ta đã dọn ra ngoài, vợ ta cùng hài tử cũng đã tới rồi, ta ở câu lạc bộ phụ cận thuê một căn hộ tử. Có thể a, Hạ Nhược Phi cười nói, lần này ngươi liền không có nỗi lo về sau. Đúng đấy, Ngô Lỗi nói, nhỏ bội vì chống đỡ sự nghiệp của ta, cũng là bỏ qua sự nghiệp của mình trên phát triển. Lần này càng là vì ta đến tha hương nơi đất khách quê người, sau đó đối với vợ của ngươi đây tốt một chút đây là được rồi. Hạ Nhược Phi chụp Ngô Lỗi bả vai, cười nói, dùng ngươi cầu chàng biểu hiện qua lại báo người nhà biết rồi. Hạ ca ta biết rồi, Ngô Lỗi kiên định nói. Hạ Nhược Phi cười hỏi, Chu Tổng, buổi tối ăn cơm có hay không kêu lên lỗi tử gia thuộc đứa nhỏ a để cho bọn họ đồng thời lại đây náo nhiệt một chút thôi. Chu Lỗi Vân liền vội vàng nói, chúng ta đã mời Ngô Lỗi hơi sững sờ, cũng liền bận bịu gật gật đầu nói, bọn họ cũng sẽ tới tham gia. Trên thực tế vừa bắt đầu Chu Lỗi Vân còn thật không có mời Ngô Lỗi người vợ hải tử, dù sao đây cũng tính là so sánh chính thức thương vụ dạ tiệc, cũng không là đội bóng tụ hội. Bất quá Ngô Lỗi bản thân cùng Hạ Nhược Phi quan hệ cá nhân rất tốt tờ, hơn nữa lần này Hạ Nhược Phi còn dẫn theo bạn gái, để Ngô Lỗi người vợ lại đây liền so sánh thích hợp. Huống chi ở tha hương nơi đất khách quê người, đều là người Hoa, tự nhiên sẽ cảm thấy mười phần thân thiết, mời cùng đi ra tịch tiệc rượu, cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, được vậy ta tạm trước nghỉ ngơi một hồi, chúng ta buổi tối gặp Hạ Tổng một đường khổ cực, trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chu Lỗi Vân liền vội vàng nói, tiệc tối nhanh lúc mới bắt đầu, ta đi lên nữa mời ngươi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hướng Chu Lỗi Vân ba người phất phất tay, nhiên sau đó xoay người trở về phòng. Chu Lỗi Vân lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn một bên cùng Khương Hiểu Thần Ngô Lỗi hướng thang máy khẩu đi đến, một bên chụp chụp Ngô Lỗi bả vai, nói, Ngô Lỗi, cảm ơn ngươi cho ta giảng hòa a, không phải vậy liền có chút lúng túng. Hắn nói tự nhiên là vừa nay Hạ Nhược Phi mời Ngô Lỗi thê tử đứa trẻ sự tình. Ngô Lỗi cười một cái nói, Chu Tổng nói quá lời. Chu Lỗi Vân lại nói với Khương Hiểu Thần, Hiểu sáng sớm, ngươi mau mau phái cái xe, đem Ngô Lỗi đưa trở về, sau đó mang cả nhà bọn họ đi mua một thân trên cấp bậc chính giả bộ, lại đem bọn họ đưa đến khách sạn bên này còn có hơn 3 giờ. Ngươi bắt chút chặt chẽ được rồi, Chu Tổng Khương Hiểu Thần liền vội vàng nói, sau đó nói với Ngô Lỗi, cái kia chúng ta đi thôi Chu Tổng, mua quần áo cũng không cần đi trong nhà có chính giả bộ. Ngô Lỗi liền vội vàng nói, vẫn là mua một bộ đi quần áo khéo léo cũng là thể hiện đối với Hạ Tổng coi trọng mà. Chu Lỗi Vân cười nói, tiếp theo lại giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm a, ta không phải nói các ngươi người một nhà quần áo không khéo léo, mà là nói như thế nào đây dự họp chính thức tiệc rượu, hay là mời nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ phối hợp một hồi sẽ tốt hơn. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta hiểu Ngô Lỗi cười nói, vậy thì cảm ơn Chu Tổng. Ngô Lỗi tự nhiên cũng sẽ không thiếu mua quần áo vài đồng tiền, nhưng cần thiết lễ phép vẫn là nên, dù sao nhân gia Chu Lỗi Vân cũng là có ý tốt. Thang máy đến lầu một phía sau, Khương Hiểu Thân bước chân vội vã mà dẫn dắt Ngô Lỗi rời đi khách sạn. Mà Chu Lỗi Vân thì lại ngồi một chiếc xe khác, trở về hắn ở Ba Nhét La người giàu có kia khu chính là cái kia nhỏ trang viên. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết hắn thuận miệng một câu nói, để Chu Lỗi Vân, Khương Hiểu Thần đều là một trận bận việc. Hắn sau khi tắm xong liền đổi mềm mại thư thích quần áo ở nhà, nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Thẳng đến không sai biệt lắm đến rồi lúc ăn cơm chiều gian, hắn mới đứng dậy đi rửa mặt một cái, sau đó đổi một thân nhàn nhã tây trang. Sau đó hắn đến Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết gian phòng đi, đem hai người đều gọi tới hắn bên này. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi còn thật chỉ dùng một cái phòng, hai người đồng ý ở cùng một chỗ có vẻ càng thân mật. Đương nhiên, có hay không tâm tư khác, tỉ như dò xét lẫn nhau các loại, cái kia liền không nói được rồi. Ba người ở Hạ Nhược Phi trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát, Chu Lỗi Vân liền tự mình tới mời hắn nhóm đi dự tiệc. Liền! Hạ Nhược Phi ba người cùng Chu Lỗi Vân đồng thời, đi tới khách sạn phụ thuộc lầu phòng ăn. Chu Lỗi Vân ở đây định rồi cái bọc lớn gian, tham gia dạ tiệc người cũng không tính đặc biệt nhiều. Chu Lỗi Vân cũng không có để những người khác câu lạc bộ cao tầng tham gia, chỉ có Khương Hiểu Thần cùng với đội chủ lực huấn luyện viên trưởng đần độn so với. Mặt khác bởi vì Hạ Nhược Phi dẫn theo bạn gái, hơn nữa còn điểm danh mời Ngô Lỗi một nhà, vì lẽ đó hắn để đần độn so với đem phu nhân cũng khép lại. Khương Hiểu Thần thì lại dẫn theo bạn gái của chính mình. Chu Lỗi Vân phu nhân cũng không có tới Tây Ban Nha, vì lẽ đó hắn hôm nay chỉ có thể người cô đơn. Hạ Nhược Phi đoàn người xuất hiện ở phòng khách, mọi người nhất thời đứng dậy vỗ tay hoan nghênh, đặc biệt là huấn luyện viên trưởng đần độn so với, thần sắc trên mặt càng là hết sức kích động. Làm hắn biết được Hạ Nhược Phi đồng ý là câu lạc bộ xuất chiến cùng Barcelona cả tạ lộ nì ạ đẹp bì thời chiến, kích động đến thiếu một chút nhảy dựng lên. Có Hạ Nhược Phi gia nhập, hắn đối với này trường so sánh thực lực khác xa thi đấu, trong lòng bao nhiêu lại có mấy phần sức mạnh. Tuy rằng quốc nội fan bóng đá đối với Ngô Lỗi thân mật xưng hô là hạt nhân 7, bởi vì Ngô Lỗi ở quốc nội đá bóng thời điểm vẫn luôn là xuyên số 7 áo thi đấu, cái tước hiệu này cũng là đối với Ngô Lỗi lực công kích một loại khẳng định, thế nhưng ở đần độn so với cảm nhận bên trong, không nghi ngờ chút nào Hạ Nhược Phi mới là của hắn vũ khí nguyên tử, có cái này kỳ binh, nói không chắc có thể cho Barcelona mang đến không nhỏ kinh hỉ đây. Cảm tạ mọi người, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đều mời ngồi. Đi tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại dùng tiếng Tây Ban Nha nói một lần. Cái này cũng là cân nhắc đần độn so với cùng hắn phu nhân cảm thụ. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền đi tới Chu Lỗi Vân bên người chủ khách vị trí ngồi xuống.